9. Quy y Tam Bảo. G2. Nêu rõ phương tiện an vui cho đời sau. H1. Quy y là ngưỡng cửa thù thắng vào Phật giáo. Y1. Nương vào đâu để làm nhân cho sự quy y? Tổng quát, nhân do của sự quy y tuy có nhiều loại, nhưng ở đây chỉ căn cứ vào những điều đã được đề cập ở phần trên. Đời này không thể sống lâu mà sự chết nhất định sẽ đến. Sau khi chết, bị nghiệp lực kéo lôi trong sinh tử, không được tự tại. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói, giống như trời đêm mây, phút chốc chớp ánh điện, như vậy nhờ Phật lực, người đời sinh tâm lành. Tâm lành thường yếu đuối, tâm ác rất hung hăng. Phẩm 1, kệ 5, 6. Hơn nữa, nên y cứ vào đạo lý, nghiệp lành yếu ớt, nghiệp ác mãnh liệt, mà suy ngẫm về lý do của sự đọa ác đạo. Hiện nay vì sợ đọa lạc vào cõi ác, cho nên tin sâu rằng chỉ có Tam Bảo mới có thể cứu vớt mình ra khỏi biển khổ này. Dùng hai tâm này, sợ sinh tử và tin Tam Bảo mà quy y Phật Pháp. Nhưng nếu chỉ quy y bằng lời nói, tức phát nguyện xuông, thì sự quy y cũng không có hiệu quả. Nếu phát lòng tin kiên cố vào Tam Bảo và chân thật sợ hãi sinh tử, thì sự quy y sẽ chuyển đổi tâm cảnh. Cho nên hành giả phải nên nỗ lực tu tập hai tâm sợ và tin này. Y 2. Nương vào nhân để nêu rõ đối tượng quy y. Trước tiên nêu rõ đối tượng của sự quy y. Bách Ngũ Thập Tụng tán thán: ai là người xưa nay không tạo các việc ác? Ai đã từng tu tập tất cả các công đức? Người nào có lòng tin nên quy y vị ấy, tôn trọng và tán thán theo lời dạy tu hành. Nếu có trí tuệ phân biệt chỗ đáng quy y hay không đáng quy y, thì nên dùng tâm thành kính quy y Đức Phật Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Quy y Thất Thập Tụng nói: Phật, Pháp và Tăng già là chỗ. Người cầu giải thoát phải quy y. Kế đến, nói về hành tướng của bậc mà mình có thể quy y. Vì ý, cần phải tự mình lìa xa mọi sự sợ hãi, lại cần phải có phương tiện khéo léo dẫn dắt kẻ khác lìa xa sợ hãi, có lòng thương xót với tất cả, không phân biệt thân sư, đối với người ơn và người vô ơn đều làm lợi ích cho họ. Thế nhưng chỉ có Đức Phật mới đầy đủ những đức hạnh này, còn các vị khác như trời tự tại, vân vân đều không có đầy đủ. Cho nên biết rằng chỉ có Đức Phật là chỗ quy y cho chúng ta. Hơn nữa, giáo pháp của Phật và Tăng Đoàn Thanh Văn cũng là chỗ nên quy y. Nhiếp Quyết Trạch Phần nói: những ai đối với sự quy y sanh khởi tâm quyết định chuyên nhất, lại có thể cầu khẩn Tam Bảo làm nơi nương tựa, thì không ai không được cứu độ. Cho nên hành giả cần phải sanh khởi tâm quyết định. Nếu hình thức bên ngoài tuy đầy đủ, đã có đối tượng để quy y, nhưng bên trong lại không sanh khởi tâm chí thành quy y, thì đây chỉ là tự khổ. Y 3. Pháp quy y như thế nào? G 1. Biết rõ công đức. K 1. Công đức của Phật. L 1. Công đức của thân. Đây chính là công đức niệm Phật tướng hảo. Thí dụ tán nói: thân tướng Phật trang nghiêm, mắt biết tịnh di diệu, như đêm thu trong vắt, trang sức các gì sau, thân Phật màu hoàng kim, pháp y làm phục sức, tựa như đỉnh kim sơn, mây ngũ sắc di nhiễu. Phật tuy không điểm trang, gương mặt ngài tròn đầy, trăng rằm dù chói sáng cũng không thể sánh bằng. Miệng Phật như liên hoa, dưới ánh dương hàm tiếu, ông tưởng là hoa thật, ngập ngừng không muốn bay. Mặt Phật màu kim sắc, răng trắng như ngọc kha, khít khao như núi vàng, sáng sạch không tì vết. Trong lòng tay bên phải, tướng bánh xe ngàn căm, cứu vớt người sợ hãi, đưa họ khỏi luân hồi. Đức Phật lúc du hành, chân ngài như đóa sen, in dấu trên mặt đất, hoa thật không sánh bằng. Nay chỉ tháng tháng sơ lược như thị, hành giả cần phải thường xuyên ghi nhớ. L2. Công đức của ngữ. Giả sử tất cả chúng sinh trong cùng tận pháp giới đồng thời đến hỏi Đức Phật về những nghĩa lý khác nhau, trong một sát na ngài có thể hiểu rõ tất cả những lời chất vấn và có thể dùng một âm thanh trả lời tất cả, mà mỗi chúng sinh đều cho rằng ngài đang dùng ngôn ngữ của mình để giải đáp. Chúng ta phải thường tư duy quán niệm công đức vô cùng hy hữu kỳ đặc này. Đế Giả Phẩm nói: chúng sinh đem những lời liễu nghĩa nhất thời đến chất vấn Đức Phật, trong sát na ngài đều biết rõ, dùng một âm thanh để trả lời. Như vậy nên biết Phật trên đời dùng diệu phạm âm mà thuyết pháp, cứu độ thoát khỏi khổ trời người, chuyển pháp âm vô cùng hiện xảo. L3. Công đức của ý. Có hai loại là trí đức và bi đức. Trí đức nghĩa là Đức Phật biết rõ, hoàn toàn không chướng ngại, tất cả cảnh giới như nhìn thấy quả A Ma Lạc trong lòng bàn tay. Phật trí có thể biết rõ tất cả cảnh giới, còn những chúng sanh khác, kể cả các Bồ Tát bậc cao, sự hiểu biết tuy cũng rộng lớn nhưng vẫn không thể bao trùm tất cả. Thí dụ tán nói: chỉ có trí tuệ Phật biết tất cả cảnh giới, còn những chúng sanh khác hiểu biết đều giới hạn. Lại nói: tâm của Phật nhiếp trì các pháp trong ba thời, tất cả loại hình tướng như cầm quả A Ma, tâm Phật như gió lay không bị chướng ngại bởi các pháp động không động, đồng nhất hoặc sai khác. Bi đức nghĩa là các hữu tình bị phiền não trói buộc, không được tự tại, chư Phật bị tâm đại bi thôi thúc, không thể tự tại. Nếu thấy chúng sanh bị khổ não, các ngài sinh khởi tâm đại bi không ngừng nghỉ. Bách Ngũ Thập Tụng nói: tất cả các chúng sinh bị phiền não trói buộc, Phật vì muốn cứu đời, bị đại bi thúc dục, tuy biết thế gian mê, vẫn nguyện trong sinh tử. Vậy trước nên lễ Phật hay là lễ đại bi? Đế Giả Phẩm nói: chúng sinh thường si ám, do vô minh che lấp, bị giam ngục thế gian, Phật khởi lòng thương xót. Hành giả phải thường quán sát như vậy. L4. Công đức của sự nghiệp. Chư Phật dùng ba nghiệp thân ngữ ý làm lợi ích tất cả hữu tình không hề gián đoạn. Các ngài dùng tất cả phương tiện dẫn dắt những chúng sanh hữu duyên, khiến họ lìa khổ được vui. Những điều cần phải làm, các ngài nhất quyết sẽ làm. Ngài Bát Đoá Ngoả nói: nếu thường tư duy về công đức của Phật, lòng tin dần dần tăng trưởng, thân tâm thanh tịnh, được chư Phật gia trì, đạt được thắng giải. Cho nên nếu có thể chí tâm quy y, siêng năng học tập những điều cần phải học, thì tất cả mọi sự đều trở thành Phật pháp. Thế nhưng chúng ta lại không tin trí tuệ của Phật bằng tin tưởng vào sự bói toán. Nếu thầy bói nói rằng năm nay không có việc gì kiêng kỵ thì chúng ta sẽ cảm thấy rất an lòng. Còn nếu nói rằng năm nay sẽ có đại họa, điều này nên làm, điều này không nên làm, ắt chúng ta sẽ cực lực tuân hành. Và giả như làm chưa được, trong tâm sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Còn nếu Đức Phật chế định điều này nên làm, điều này không nên làm, thì chúng ta có tuân hành không? Nếu chưa làm được, tâm chúng ta có cảm thấy bất an không? Nhiều khi chúng ta lại còn phản đối. Phật Pháp tuy nói như vậy, thế nhưng tùy theo sự quan hệ địa phương hiện tại, không thể làm như vậy mà phải làm như vậy. Khinh thị, xả bỏ lời Phật dạy mà tự làm theo ý mình. Nếu chúng ta hồi quang phản chiếu, những điều vừa nêu trên ắt không phải là những lời nói oan. Ca 2. Công đức của Pháp. Chúng ta tôn kính Phật bởi vì Ngài đầy đủ vô biên công đức. Lại nữa, Phật là bậc chứng đắc diệt đế, tu tập đạo đế, đoạn trừ tất cả lỗi lầm, thành tựu tất cả công đức, đều là do hai pháp giáo và chứng sinh trưởng. Đây là lời dạy của chánh pháp Nhiếp Nghĩa Kinh, cần phải ghi nhớ. Ca 3. Công đức của Tăng. Ở đây chủ yếu nói đến công đức của các bậc thánh tăng. Đây cũng là do trong sự tu tập đúng lý, ghi nhớ công đức của chánh pháp. Ri 2. Biết rõ sự khác biệt. Nhiếp Quyết Trạch Phần nói: quy y sau khi biết rõ sự khác biệt giữa Phật, Pháp và Tăng, Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận sẽ nói rõ chi tiết. Ri 3. Tự thệ nguyện thọ quy y. Thệ nguyện quy y Phật là vị đạo sư, quy y Pháp là con đường tu hành chân chánh, quy y Tăng là bạn lữ đồng học. Ri 4. Không nói hữu dư quy y xứ. Sau khi so sánh, biết rõ sự hơn kém của các bậc đạo sư, giáo pháp và đệ tử của họ, chỉ nên quy y Tam Bảo, không quy y những vị đạo sư không phù hợp với đường hướng của Tam Bảo. Trong các sự sai biệt về đạo sư là Đức Phật đã hoàn toàn đoạn trừ phiền não, còn các vị đạo sư khác thì chưa hoàn toàn đoạn trừ được. Thắng Xuất Tán nói: tôi bỏ các vị khác, quy y Phật Thế Tôn. Tại sao quy y Phật? Vì Ngài hết lỗi lầm. Lại nói, đối với Pháp ngoại đạo, đã suy ngẫm đắn đo, cùng so sánh tỉ mỉ, trong tâm càng tin Phật. Phàm phu trí hạn hẹp, tạo tác nhiều lỗi lầm, vì tâm đã bị loạn, không thấy Phật thanh tịnh. 10. Học xứ. Y 4. Sau khi quy y, thứ tự phải tu học. Ri 1. Học xứ khác biệt. Ca 1. Học xứ ngăn cấm. Niết Bàn Kinh nói: người quy y Tam Bảo gọi là chánh cận sự, rốt ráo không quy y những quỷ trời thần khác. Nếu quy y chánh pháp phải trừ tâm sát hại. Nếu như quy y Tăng, không ở chung ngoại đạo. Nghĩa là không quy y quỷ thần, không sát hại chúng sanh và không sống chung với ngoại đạo. Trong đây, thứ nhất, dù các vị trời có oai đức lớn như trời tự tại hoặc trời biến nhập, còn không phải là chỗ quy y rốt ráo, huống chi những loại quỷ thần tầm thường như thổ địa hoặc các loài rồng. Thế nhưng trong những công hạnh tu tập hiện thời, vẫn có thể thỉnh cầu những chúng sinh đó làm kẻ trợ giúp. Điều này cũng có nghĩa là không thể bỏ lòng tin đối với Tam Bảo mà quy y quỷ thần. Chẳng hạn như thỉnh cầu thí chủ làm bạn trợ giúp trong việc sinh hoạt, hoặc thỉnh cầu y sư làm bạn trợ giúp trong việc trị bệnh. Thứ hai, đối với loài người hoặc loài vật, không nên dùng tâm ác đánh đập, trói buộc, xỏ mũi, cưỡng bách, trở nặng hoặc gây sự tổn hại. Thứ ba, không sinh hoạt chung hoặc tùy thuận những kẻ không tin hoặc tỉ bán tam bảo. K2. Học xứ phụng hành. Đối với hình tượng Phật, bất luận đẹp xấu, không nên chê bai, không nên để chỗ bất tịnh hoặc đem đi cầm bán. Phải nên đoạn trừ tất cả phương tiện bất kính hoặc khinh chê quỷ bán. Hơn nữa, phải nên xem hình tượng Phật như phước điền khả kính, đồng như Phật thật. Thân Hữu Thư nói, đối với tất cả hình tượng Phật, người trí phải đều cung kính cúng dường. Trường A Hàm Kinh nói, Hoàng Xích Tiên tức tổ phái số luận, Thắng Ngã Tiên ngoại đạo, đối với các bậc học, vô học, nói 18 loại ác ngữ như sau. Bọn đầu voi chúng bay, làm thế nào mà biết được pháp nào đúng, pháp nào sai, vân vân. Sau đó, bị đầu thai làm loại cá hình thù kỳ quái, có 18 đầu. Từ đời Phật Ca Diếp đến đời Phật Thích Ca, vẫn chưa thoát khỏi loài bàn sinh. Tạp A Hàm Kinh nói, sau khi Phật Câu Lưu Tôn nhập Niết Bàn, vua Đoan Diệu xây đại tháp cúng dường. Có một công nhân nhiều lần chê bai, đại tháp này không biết xây đến khi nào mới xong. Sau khi tháp hoàn thành, người đó cảm thấy hối hận, mới dùng tiền công của mình đúc một cái linh bằng vàng treo lên trên tháp. Sau khi chết, người đó đầu thai làm người tên là Thiện Hòa, dung mạo xấu xí, thân hình thấp bé, nhưng giọng nói thanh nhã. Vì vậy, đối với tượng Phật chớ nên tùy tiện chê bai. Mỗi khi thấy tượng Phật, bất luận đẹp xấu, lớn nhỏ, chớ nên chê bai, bài bác, vân vân. Có một đại hành giả Du Già đem tượng Văn Thù đến hỏi Ngài Atisha, bức tượng này đẹp xấu ra sao? Ngài Atisha trả lời, tượng Ngài Văn Thù không bức nào không đẹp, chỉ có nghệ thuật hơn kém mà thôi. Nói xong, bèn đặt bức tượng lên đầu mình. Hành giả đối với tôn tượng Phật Bồ Tát cũng nên có thái độ tương tự. Đối với Phật Pháp, từ bài kệ 4 câu trở lên, không nên xem như vật đổi chác, tùy tiện cầm bán hoặc ném trên mặt đất, hoặc để nơi bất tịnh, hoặc để chung với giày dép, hoặc bước ngang qua, vân vân, mà phải nên kính trọng như pháp bảo. Như Ngài Cẩn Đoá Ngõa, chỉ cần trông thấy kinh Phật là đứng dậy cung kính chắp tay. Lại như Tôn giả Atisha, lúc mới đến Tây Tạng, có một hành giả trì mật chú không chịu theo Ngài nghe pháp. Một hôm, hai người gặp một người đang chép kinh, lấy bựa răng trét lên kinh. Tôn giả thấy thế không chịu nổi, bèn hét lên, không được, không được. Hành giả trì mật chú thấy vậy, khen ngợi cho là hy hữu. Từ đó, bèn theo tôn giả nghe pháp. Ngài Hạ Nhã Ngõa nói, chúng ta đối với các pháp khác, tùy ý làm gì cũng được, thế nhưng nếu không cung kính Phật Pháp và các vị Pháp Sư, thì đó là nhân duyên hủy hoại trí tuệ. Hiện nay chúng ta ngu ngơ như vậy cũng đã đủ rồi, đừng gây tạo thêm nhân ngu si nữa. Nếu còn ngu hơn hiện nay thì hết phương cứu chữa. Đối với tăng chúng hoặc ngay những người có hình tướng xuất gia, cũng không nên chê bai, quỷ bán hoặc giọng phân biệt môn phái, nhìn nhau thù hận, mà phải kính trọng chư tăng như báo vật. Khuyến phát tăng thượng ý nhạo kinh nói, người tu hành trụ chốn sơn lâm, không nên nhìn lỗi của người khác, trong tâm cũng không khởi hơn thua, hoặc cho rằng mình hơn tất cả. Kiêu căng là gốc của phóng vật. Nếu coi thường tỳ kheo thấp kém, một kiếp sẽ không được giải thoát. Đây là thứ bậc của tu hành. Ngài Geshe Dongpa hoặc các đại hành giả du già khi đi đường không dám bước qua những mảnh khăn vàng dù đã dụng nát mà gom nhặt lại để vào những nơi đất sạch. Những hành nghi như vậy chúng ta phải nên tùy thuận học tập. Nếu có thể tự cung kính Tam Bảo như vậy thì cũng sẽ được chúng sanh cung kính. Tam Muội Vương Kinh nói: tạo tác nghiệp như vậy sẽ được quả như vậy. G2. Học xứ cộng đồng có 6 điều. 1. Niệm công đức Tam Bảo. Như phần trên đã nói qua, nên thường tư duy sự khác biệt giữa Tam Bảo và ngoại đạo, sự khác biệt giữa Phật Pháp Tăng và tư duy công đức của Tam Bảo. 2. Niệm ơn sâu Tam Bảo. Những thiện hành hoặc sự an lạc phát sinh đều là do ân đức của Tam Bảo, cho nên phải dùng tâm báo ơn mà cúng dường. Nếu cúng dường ẩm thực không gián đoạn, tức là dùng ít công lực mà có thể thành tựu được nhiều phước báo, tức tư lương. Các món ẩm thực từ nước uống trở lên, trước khi thọ dụng đều nên chí tâm cúng dường. Ngài Hạ Nhạ Ngọa nói: không được dùng bánh mốc, lá héo, mà phải chọn những món ngon, tươi, sạch, đẹp để cúng dường. Cúng trà chớ nên lấy ngón tay nhúng vào rồi búng lên không trung. Dĩ như có ruộng tốt, lúc đáng gieo giống lại không gieo, để ruộng trở thành hoang phí. Hiện nay có ruộng thù thắng, tức Tam Bảo, có thể đem đến tất cả sự lợi lạc. Bốn mùa cần phải gieo hạt giống lành, không được gián đoạn, lại phải dùng cày của lòng tin siêng năng cày bừa. Nếu như không chịu canh tác, đây quả là điều đáng tiếc. Chúng ta đối với khoảnh ruộng thù thắng, tức Tam Bảo, lại không quý trọng bằng ruộng đất thế gian. Điều này chứng tỏ chúng ta thật không có trí tuệ. Cho nên, trong tất cả mọi thời đều phải tinh tiến cúng dường Tam Bảo. Nếu được như vậy, do sức sanh trưởng mạnh mẽ của khoảnh ruộng thù thắng, trong tất cả tiến trình tu đạo, tâm lực dần dần rộng lớn. Nếu như nghe, tức văn, mà không ghi nhớ, tư duy, mà không hiểu nghĩa lý, không thể phát khởi sự tu tập thân tâm, lúc tâm lực suy yếu nhất thì chỉ có thể nương vào uy lực của phước điền. Có người cho rằng cúng dường không phải hoàn toàn là vật chất mà cần phải có lòng tin. Nếu có lòng tin, dù không tài vật, tuy chỉ dùng nước trong và sự quán tưởng các phẩm vật cũng có thể cúng dường. Nhưng nếu như có vật thật, không chịu đem ra bố thí mà lại nói: tôi là người vô phước bần cùng, không có tài vật nào để cúng dường, vân vân, thì sẽ giống như Ngài Bố Đa Ba nói: chỉ dùng vỏ ốc đựng ít cỏ thơm mà lại cho rằng đó là nước thơm ngâm gỗ chiên đàn. Đây cũng giống như kẻ mù lường gạt người mắt sáng. Ngài Phổ Khung Ngọa nói: thoạt tiên tôi chỉ dùng một ít cỏ cúng dường, kể đến dùng 4 loại hương thơm hòa hợp cúng dường. Hiện nay dùng các loại hương thượng diệu như tử đinh hương, đâu la chỉ, vân vân để cúng dường. Giả như chỉ vì có ít vật quàng nên không dám cúng dường, thì trong đời này ác sẽ không có cơ hội thăng tiến trên đường tu hành. Nếu thoạt tiên cúng dường những món nhỏ nhặt do tâm ân trọng dẫn phát, dần dần sẽ có thể cúng dường những món thượng diệu. Chúng ta nên theo gương trên mà học tập. Tương truyền Ngài Phổ Khung Ngọa, mỗi lần cúng dường dùng 12 lượng vàng để mua sắm hương liệu. So với các vị đại Bồ Tát đã được tự tại, đầy đủ tư lương, một thân có thể biến hiện vô lượng thân, đi khắp tất cả các cõi. Ở nơi chư Phật đã tu hành cúng dường, trải qua vô lượng kiếp, thì những hành giả chỉ mới tu tập chút ít phước đức tương tự, nhưng lại sinh lòng tự mãn, cho rằng mình không cần phải tu hạnh Bồ Đề như các vị đại Bồ Tát đó, thì đây là do không hiểu chánh pháp mà buông lời ngạo mạn. Bảo Vân Kinh nói: nếu sau khi nghe kinh điển nói về sự cúng dường thừa sự rộng lớn, phát tâm quyết định, phải nên dùng lòng vui mừng tăng thượng thù thắng mà hồi hướng công đức đến chư Phật Bồ Tát. 3. Niệm đại bi. Nên dùng lòng thương xót an lập chư hữu tình, khiến cho họ tùy theo khả năng mà quy y Tam Bảo. 4. Khải bạch Tam Bảo. Lúc tạo tác công việc hoặc có điều mong cầu, nên nương tựa vào Tam Bảo, tùy thuận cúng dường. Bất cứ lúc nào không được tùy thuận ngoại đạo và các pháp thế tục, mà tâm phải luôn luôn đặt niềm tin nơi Tam Bảo. 5. Sau khi đã biết được sự lợi ích, phải nên siêng năng tu tập pháp quy y. Có 8 điều. A nhỏ, gia nhập hàng ngũ Phật tử. Tuy có nhiều loại, nhưng ở đây căn cứ vào lập trường của các ngài Atissa, Hinh Đệ Ba, vân vân, là dùng sự quy y mà phán định, nghĩa là Phật tử là các hành giả đã đắc được, chưa xả bỏ hoặc chưa mất giới thể quy y. Nếu thế, các hành giả vừa bước vào cửa Phật Pháp, phải nên sinh khởi tâm chí thành, thừa nhận Phật là đạo sư, Pháp là con đường chánh, Tăng là bạn đạo. Nếu không sinh khởi được tâm này, thì dù có tạo tác bao nhiêu thiện nghiệp, vẫn không phải là Phật tử. B nhỏ, căn bổn của tất cả các giới. Câu Xá Luận chú nói, quy y là cửa cho sự thăng tiến thọ trì tất cả luật nghi. Quy y Thất Thập Tụng nói, cận sự quy y Tam Bảo là căn bổn của 8 loại giới. Ý muốn nói rằng, dùng sự quy y làm kiên cố tâm mong cầu niết bàn. Từ đây cảm phát tất cả giới thể. C nhỏ, giảm trừ nghiệp chướng. Tập Bồ Tát Học Luận vì muốn nêu rõ sự quy y có thể diệt trừ tội chướng, nên đã dẫn mẫu chuyện về một con heo làm ví dụ. Xưa có một vị trời sắp đầu thai vào loài heo, do vì quy y Tam Bảo nên đã được miễn thọ thân heo. Lúc lâm chung, vị trời đó đọc bài kệ: nếu quy y Phật Đà, ác không đọa ác thú, sau khi xả thân này sẽ được lại thân trời. Đối với Pháp và Tăng, vị trời đó cũng đã đọc bài kệ tương tự như vậy. D nhỏ, tích tập phước lớn. Nhiếp Ba La Mật Đa Luận nói, nếu phước quy y có hình sắc, ba cõi tuy lớn không chứa nổi, tựa như biển lớn kho chứa nước, phước đức quy y thật khôn lường. E nhỏ, không bị đọa ác thú. F nhỏ, người và phi nhân không thể làm tổn hại. G nhỏ, nếu có thể trước đó quy y thỉnh bạch Tam Bảo, thì tạo tác bất cứ việc gì đều dễ được thành tựu. H nhỏ, mau được thành Phật. Sư tử Thỉnh Vấn Kinh nói, lòng tin đoạn trừ sự khổ sở, nghĩa là lòng tin Tam Bảo chiêu cảm được thân nhàn hạ, quy y Tam Bảo, tu tập đạo thù thắng, mau được thành Phật. Nếu quán niệm được những lợi ích của sự quy y như vậy, ngày đêm sáu thời phải nên siêng năng tu tập pháp quy y. 6. Thủ hộ không xả bỏ sự quy y. Thân mạng, thọ dụng rốt cuộc cũng phải xả bỏ. Nếu như nhân đây lại xả bỏ Tam Bảo, thì trong tất cả đời sau thường bị sự khổ bức bách. Do đây phải lập thệ nguyện rằng, khi gặp bất cứ cảnh ngộ nào, dù phải mất thân mạng, cũng nhất quyết không xả bỏ sự quy y. Ngay cả lúc trào lộng cũng không nên nói rằng mình xả bỏ sự quy y. Có người cho rằng khi đến phương nào sẽ quy y Phật phương đó. Điều này không biết xuất phát từ kinh điển nào. 6 điều học xứ cộng đồng được trích từ Bồ Đề Đạo Đăng Luận chú thích. 3 điều trên được trích từ kinh điển, 3 điều dưới được trích từ Quy Y Lục Chi Luận. Vi phạm học xứ là nhân cho sự mất giới thể quy y, nghĩa là vi phạm vào điều dù cho mất mạng cũng không xả bỏ Tam Bảo. vì đây chính là sự xả bỏ quy y. Hơn nữa, tuy chưa xả bỏ tam bảo, nhưng làm ngược lại thệ nguyện quy y bằng cách cho rằng công đức của các tà sư ngoại đạo vân vân ngang bằng với công đức của tam bảo. Đây cũng là vi phạm vào điều không quy y với ngoại đạo tà giáo. Đối với sự quy y không thể tin hiểu chắc chắn, cho nên cũng trở thành xả bỏ quy y. Trừ hai việc này ra, nếu phạm các điều khác thì chỉ là sự vi phạm học xứ, mà không phải là nhân cho sự xả bỏ tam bảo. Quy y là ngưỡng cửa thù thắng đi vào Phật pháp. Nếu dùng tâm chân thành, không phải chỉ ở ngoài miệng mà quy y, thì có thể nương tựa vào uy lực thù thắng của sự quy y, khiến cho những tai chướng trong ngoài đều không thể xâm phạm. Cả công đức thù thắng dễ sinh trưởng, khó bị phá hoại, dần dần hướng thượng tăng trưởng. Cho nên hành giả phải y theo những lời hướng dẫn ở trên, tu tập các pháp sợ hãi sự khổ, quán niệm công đức mà nỗ lực quy y. Hơn nữa, không nên vi phạm những học xứ đã thọ. Đây là những điều cần thiết nhất. 11. Đặc tính của nghiệp. H2. Sinh khởi lòng tin kiên định là căn bổn cho tất cả pháp thiện. Y1. Tư duy về tướng chung của nghiệp quả. H2. Sinh khởi lòng tin kiên định là căn bổn cho tất cả pháp thiện. Y1. Tư duy về tướng chung của nghiệp quả. G1. Nói rõ phương pháp tư duy về tướng chung. K1. Nguyên lý của sự quyết định về nghiệp. K2. Nghiệp tăng trưởng rộng lớn. K3. Nghiệp không tạo không thọ. K4. Nghiệp đã tạo không mất. G1. Nói rõ phương pháp tư duy về tướng chung. H2. Sinh khởi lòng tin kiên định là căn bổn cho tất cả pháp thiện. Y1. Tư duy về tướng chung của nghiệp quả. G1. Nói rõ phương pháp tư duy về tướng chung. K1. Nguyên lý của sự quyết định về nghiệp. K2. Nghiệp tăng trưởng rộng lớn. K3. Nghiệp không tạo không thọ. K4. Nghiệp đã tạo không mất. K1. Nguyên lý về sự quyết định của nghiệp. Các loài vị sinh tức phàm phu và thánh nhân nhận đến các loài hữu tình địa ngục nhờ gió mát tạm thời sinh khởi cảm giác vui sướng, tất cả đều do nghiệp thiện đời trước phát khởi, chưa từng do nghiệp bất thiện mà có thể phát sinh sự an lạc. Hơn nữa, tất cả các hành tướng thọ khổ nhận đến sự khổ di tế tương tục của các vị A-la-hán, tất cả đều do nghiệp bất thiện đời trước phát khởi, chưa từng do nghiệp thiện mà có thể phát sinh sự khổ đau. Bảo Mang Luận nói: từ bất thiện sinh khổ và có các ác đạo, từ thiện sinh quái lành cùng các sự an lạc. Nên biết tất cả các sự khổ lạc không phải không có nhân, cũng không phải do tự tính hoặc trời đại tự tại vân vân sinh ra, mà do các cộng nghiệp thiện bất thiện sinh khởi các cộng quả khổ lạc. Các bất cộng nghiệp thiện bất thiện sinh khởi các bất cộng quả khổ lạc, hoàn toàn không có sự lẫn lộn. Đối với định luật của nghiệp quả, lý giải chân chánh, không khởi tâm khinh lờn, thì đây được gọi là chánh kiến của mọi hàng Phật tử, được khen ngợi là căn bổn cho tất cả thiện pháp. K2. Nghiệp tăng trưởng rộng lớn. Nghiệp thiện nhỏ bé có thể sinh trưởng nghiệp thiện vô cùng to lớn. Tương tự, nghiệp ác nhỏ bé cũng có thể sinh trưởng nghiệp ác vô cùng to lớn. Sự tăng trưởng to lớn của nhân quả bên ngoài, tức ngoại cảnh, không thể nào so sánh với sự tăng trưởng to lớn của nhân quả bên trong, tức tâm thức. Tập Pháp Cú nói: tuy gieo nhân ác nhỏ sẽ gặt quả ác lớn, bị nhiều sự tổn hại như ăn phải chất độc, tuy làm việc phước nhỏ, đời sau được nhiều vui, thành tựu nghĩa lợi lớn, như được mùa lúa chín. Ca ba, nghiệp không tạo, không thọ. Nếu chánh nhân để chiêu cảm quả báo khổ lạc chưa được tích tập, quả báo của sự khổ lạc nhất định sẽ không sanh khởi. Thế nhưng, đối với vô lượng tư lương được tích tập bởi chư Phật, những hành giả thọ dụng, thành quả của chư Phật, tuy không cần tu tập tất cả nhân giống như Phật, nhưng cũng cần phải tu tập một phần. Ca 4. Nghiệp đã tạo không mất. Nếu đã tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện, nhất định sinh khởi quả báo thiện hoặc bất thiện. Thù Thắng Tán nói, Bà La Môn cho rằng phước tội thay thế nhau, Phật nói quả nhất định, không làm, không thọ báo. Tam Muội Vương Kinh cũng nói, dù qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên đầy đủ, vẫn phải thọ quả báo.